Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, phá sản Phương Bình, chương 623, phá sản Phương Bình, cười điên cuồng, khóc thê lương, tông sư cường giả, người trước hiển thánh, vô địch tại thế, dạng này cường giả, người trước há có thể khóc lóc đau khổ thất thố. Hôm nay, tam đại tông sư, nước mắt rải đầy vạt áo, lại cũng không lo được uy nghiêm, không lo được dáng vẻ. Khi thì cuồng tiếu, khi thì khóc lóc đau khổ, điên điên khùng khùng. Một bên, Phương Bình thở dài một tiếng. Thở dài về sau, Phương Bình cũng là thanh âm nghẹt ngào, buồn tâm tới. Một trận chiến này, ta phá sản, tông sư cường giả, không ở trước mặt người ngoài mất mặt, thút thít, bi thương, đây không phải là cường giả nên làm. Có thể đã lão Ngô bọn hắn hiện tại không để ý dáng vẻ. Chính mình cũng không cần thiết che lấp cái gì. Khóc ghi, khóc ghi, nam nhân làm khóc, Phương Bình là thật bi thương. Đã từng lấy vì hơn vạn ức tài phú, cả đời mình đều chưa hẳn hoa xong. Hiện tại, nhìn xem còn thừa lại 6 triệu điểm tả hữu tài phú giá trị. Phương Bình bi thương ngược dòng thành sông. Trước khi đại chiến, tài phú giá trị thế nhưng là đã từng cao tới 1 ức 20 triệu điểm trở lên. Bây giờ, chỉ còn lại có cái số lẻ. Trần Diệu Đình nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Bình bả vai, ngữ khí phức tạp nói, đừng quá thương tâm, hôm nay là việc vui. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tiểu tử này, cũng là cảm tính người. Hắn nhập trường học không có 2 năm. 2 năm này ma võ người chết trận không tính quá nhiều. Không nghĩ tới Phương Bình cũng sẽ như thế bi thương. Đầu sắt cũng là áo giáp biến mất. An ủi, Phương Bình, đã báo thù, đừng thương tâm. Ô ô, chấm ngoặc kép, Phương Bình kia là trong lòng vô hạn khổ sở. Không cách nào nói nên lời. Các ngươi không hiểu a, ta đến cùng vì cái gì bi thương. Các ngươi đều không rõ. Một trận chiến này đánh xuống, đem ta đánh phá sản a. Tất cả mọi người không hiểu, có thể Phương Bình như thế bi thương. Đầu sắt cùng Trần Diệu Đình vẫn là an ủi một trận. Đại thù đến báo, hiện tại vẫn là rất nhiều sự tình chờ lấy mọi người đâu. Đều đừng bi thương, Ngô Khuê Sơn mấy người giờ phút này cũng dần dần khôi phục bình thường. Chờ nhìn thấy Phương Bình bộ dáng này, đều là trong lòng thổn thức, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô Khuê Sơn thở thật dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, Ngô Khuê Sơn trên thân một cổ lực lượng cường đại tràn lan mở. Tự diễu cười nói, mã hậu pháo, chấm ngoặc kép, vừa mới nếu là có thực lực bây giờ, làm sao đến mức này? Làm sao đến mức kém chút để cửu nhân tại trước mắt mình đào thoát? Nhìn thoáng qua cách đó không xa còn tại lăn lộn cấm kỵ hài. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười một tiếng. Tiếp lấy bay lên không? Thẳng đến cấm kỵ hài mà đi. Phương Bình đều không lo được bi thương. Cả kinh kêu lên. Hiệu trưởng, ngoặc kép, ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, Ngô Khuê Sơn đấm ra một quyền. Đem một cái kim sắc càng cua lớn oanh thành 2 đoạn. Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn cường đại để cho người ta rung động. Ta chỉ lấy đầu của hắn. Chư vị yêu vương, còn xin thành toàn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hét lớn một tiếng. Trở lại một cước, đá phá hư không, đem một đầu xúc tu đá gãy. Lần nữa chợt quát lên. Ngô mỗ vô ý cùng chư vị yêu vương là địch. Quân giặc đầu lâu, Ngô mỗ muốn lấy ra tế điện người mất. Ngoặc kép, ầm ầm, trong biển yêu thú không biết có nghe hay không gặp, hoặc là nói có nghe hiểu hay không, tiếp tục công kích hắn. Giờ khắc này Ngô Khuê Sơn, thật cường đại để Phương Bình rung động. Hắn không dùng thần binh, tay không tấc sát, quyền cước tề xuất, đánh những cái kia yêu thú tứ chi không ngừng sụp đổ. Huyết nhục văng tung tóe. Ngô Mỗ chỉ cần quân giặc đầu lâu. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lập lại lần nữa. Một lần lại một lần. Một quyền lại một quyền oanh kích lấy mặt biển. Bên bờ, Lý Lão Đầu cũng là khí thế bừng bừng phấn chấn. Chợt quát lên, chúng ta chỉ lấy đầu của hắn. Còn xin thành toàn. Ngoặc kép, dứt lời, Lý Lão Đầu một kiếm chém ra. Cứ việc lần này không có chạm phá hư không, nhưng cũng chặt đứt một cây tiêu xạ mà đến xúc giác. Hai vị này cường giả, giờ phút này cũng không xâm nhập cấm kỵ hải, mà là tới gần bên bờ, không ngừng oanh kích mặt biển. Cứ như vậy, liên tiếp chiến đấu thêm vài phút đồng hồ, trong nước bỗng nhiên tiêu xạ ra một vật. Ngô Khuê Sơn lấy tay nhận lấy, tiếp lấy lui trở về bên bờ. Phương Bình tập trung nhìn vào, kia là một cây kim sắc xương cốt. Phương Bình lúc này cũng hướng trong tay hắn nhìn lại, chờ nhìn thấy kia là một cây kim sắc xương cốt, nhịn không được nói, hiệu trưởng, cái này, chấm ngoặc kép, thiên môn thành chủ xương đùi. Ngô Khuê Sơn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đầu lâu đại khái bị thôn phệ, chỉ còn lại có cái đồ chơi này. Không phải, ta nói là, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều có chút nói lắp, không nín được nói, ngài làm sao bỗng nhiên liền mạnh như vậy. Ngoặc kép, vừa mới còn yếu gà, mang theo thần binh đều chặt bất tử thiên môn thủ, ngươi cái này mạnh lên cũng quá đơn giản đi. Dưới đáy biển, tối thiểu có 4-5 đầu cửu phẩm yêu thú, mặc dù không có ra mặt nước, chỉ là bộ phận thân thể nhô ra mặt nước cùng Ngô Khuê Sơn giao chiến. Có thể tuyệt đối sẽ không so thực lực thời kỳ toàn thịnh thiên môn thụ yếu. Kết quả thế mà bị Ngô Khuê Sơn đánh sợ, ném ra một đoạn xương đùi. Cấm kỵ hải yêu thú, như thế sợ, bọn chúng không biết bơi đi sao? Bất quá tưởng tượng, những này yêu thú chưa hẳn cầm đi toàn bộ bất diệt vật chất đoàn. Có lẽ còn tại tìm kiếm hoặc là chờ đợi có hay không mới bất diệt vật chất đoàn. Không chịu rời đi, cũng coi như bình thường. Có thể bất kể như thế nào, bị lão Ngô đánh nhận sợ, vẫn là để Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Ngô Khuê Sơn không nói gì, ngược lại là Lý Lão Đầu. Giờ phút này cũng khôi phục bình thường. Cười nói, lão Ngô bản nguyên đạo trưởng khống càng nhiều, mở ra lực lượng cũng liền lớn hơn. Nói xong, lại nói trực quan một điểm. Bản nguyên đạo chính là một con đường, một đầu chính mình trải đường. Mới vào cửu phẩm, chính là đặt nền móng đào một cái sẻng. Hướng bên nào trải đường? Không biết, trải bao dài con đường? Không biết, trước đó, lão Ngô trải đường, trải đại khái dài 3-5 mét dáng vẻ. Phía trước có cự thạch cản trở, trải không nổi nữa. Hiện tại hắn nổ khối này cự thạch, tiếp tục trải xuống dưới, lập tức liền trải lớn đường. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tiếp lấy rất nhanh nói. Kia đỉnh cao nhất cảnh cường giả, chính là đem con đường này trải ra cuối cùng. Phía trước đã triệt để không có đường rồi. Cho nên rất nhiều đỉnh cao nhất, hiện tại bắt đầu ở trải thứ hai con đường. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu còn chưa lên tiếng. Lúc này, bên tai có người khẽ cười nói, đường là đến cuối cùng, tiền phương đã không đường có thể đi. Nhưng là, cuối đường có bao xa, tùy từ người mà khác nhau. Có người trải 1.000 mét, cũng cảm giác đường đến cuối cùng. Có người trải 2.000 mét, mới tới cuối cùng, cho nên, đỉnh cao nhất có mạnh yếu. Trải đường, cũng không phải là nói trải đường càng nhiều càng tốt. Một vị xây hai đầu 1.000 mét con đường đỉnh cao nhất. Chưa hẳn so ra mà vượt một vị đem đường trải 2.000 mét dài đỉnh cao nhất. Sở dĩ trải thứ hai con đường, mục đích cuối cùng nhất vẫn là đả thông tiền phương đã không có phương hướng con đường. Trải ra một đầu thông thiên đại đạo. Đường nhiều, có lẽ tiền phương liền có mới lộ ra hiện. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Minh bạch, nói cách khác, này đường dài đến 2.000 mét, Trấn Thiên Vương đường liền 1.000 mét dài, đừng nhìn hai con đường, này thật đúng là không nhất định sợ hắn, đúng không? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí trì trệ. Mẹ nó, lão tử nói lời này sao? Ngươi là phải cho ta trêu chọc đối thủ. Ngay cả ta cũng nghĩ hố một thanh. Ta hiện tại nói thế nào? Nói đúng, đó chính là xem thường Trấn Thiên Vương. Nói sai, chẳng phải là gièm pha chính mình. Trương Đào còn không có lên tiếng. Phương Bình lại nói, bộ trưởng, ngài nói 1.000 mét 2.000 mét. Vừa mới Lý lão sư nói hiệu trưởng trước đó là 3 đến 5 mét. Hiện tại chỉ sợ nhiều hơn không ít. Coi như hắn cái 10 mét tốt. Cùng đỉnh cao nhất chênh lệch như thế lớn. Ngoặc kép, Trương Đào cái này yêu nghe lén đỉnh cao nhất. Khẳng định là nghe được lý lời của lão đầu mới sẽ nói như vậy. Đã hắn nói ra 1.000 mét dạng này hư chỉ. Phương Bình cảm thấy, không nhất định chính là thật số ảo. Đến cảnh giới này, người tự nhiên minh bạch. Bộ trưởng, ngài bây giờ cách chúng ta vẫn còn rất xa. Ngoặc kép, Phương Bình quan sát một phen. Trương Đào Kỳ thật không tại bọn hắn cái này. Lão đầu tử này cách thật xa nghe trộm bọn hắn. Thật vô sỉ, hơn 800 bên trong. Chấm ngoặc kép, còn bao lâu có thể tới chúng ta cái này? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngài tốc độ thật nhanh. Đại khái bao lâu có thể tới chúng ta cái này? Ngoặc kép, ta hiện tại muốn nhìn chằm chằm Hoè Vương. Chấm ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu. Nói cách khác, trong thời gian ngắn sẽ không đi Thiên Môn Thành. Phương Bình không lại để ý lão Trương. Không thể làm nhiễu lão Trương làm chính sự. Nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn, Phương Bình mở miệng nói, hiệu trưởng, chúng ta về Thiên Môn Thành. Ngô Khuê Sơn cũng nhìn hắn một cái, rất nhanh, gật đầu nói, tốt, ngoặc kép, nói, nhìn thoáng qua một bên trầm mặc không nói Lữ Phượng Nhu. Cũng không có nói thêm cái gì, kéo qua Lữ Phượng Nhu, đằng không mà lên, hướng Thiên Môn Thành phương hướng bay đi. Phương Bình theo sát phía sau, cùng theo ngự không mà đi. Thiên Môn Thành, đại chiến, đã sắp đến hồi kết thúc. Tiếng chém giết, dần dần tiêu tán. Mấy vị tông sư cường giả, có người phong tỏa khoáng mạch, có người trên không trung ngự không. Phóng thích uy áp, uy hiếp tứ phương, bọn hắn không có xuất thủ. Lại là so xuất thủ càng có lực chấn nhiếp. Địa quật Vương Thành, giờ phút này để nhân loại cao phẩm cường giả ngự không mà đi. Uy hiếp tứ phương, điều này đại biểu cái gì? Đã không cần lại tự thuật. Càng ngày càng nhiều người bình thường, mang nhà mang người, từ các phương chạy thục mạng. Đại lượng võ giả, bị chém giết tại chỗ. Áo giáp võ giả, là ma võ tất cả mọi người truy sát mục tiêu. Những này áo giáp võ giả đều là quân võ giả, cũng là những năm gần đây cùng nhân loại giao chiến lực lượng chủ yếu. Những người này, mặc kệ là tân binh vẫn là lão binh, đều là đám người đối tượng phải giết. Giết tới mềm tay, giết tới chung quanh thanh âm dần dần đi xa, thẳng đến huy kiếm chém tới. Xung quanh không có người nào. Trần Vân Hy bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất. Giờ phút này toàn thân đã bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ. Cách đó không xa, Tống Doanh Cát cũng thở hổn hển, ngồi tại một đống đống xác nghỉ ngơi. Rất nhiều người, giờ phút này đều sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, như là người chết, chỉ gặp ngực chập trùng. Ba ngày, đại chiến ba ngày, những người này cơ hồ một mực tại chém giết, tại giết người. Khí huyết hao tổn không phía dưới, vẫn tại dựa vào nhục thân chi lực chảm địch. Giết nhiều ít người, bọn hắn đã không có rảnh suy nghĩ. Trong thành, Tần Phượng Thanh giết chân đều mềm nhũn, lại là không chịu thả đi vị cuối cùng lục phẩm. Hắn còn kém người cuối cùng đầu. Gia hỏa này không thể chạy, cũng không thể bị người đánh nát đầu. trong thành thanh âm đã càng ngày càng nhỏ. Thiên môn thành phương Bắc, rất nhiều đám người đang trốn tránh. Giờ phút này cũng không ai có tâm tư để ý tới. Mỏi mệt, quá mệt mỏi. Vào thời khắc này, tất cả mọi người mừng rỡ. Thiên môn thành chủ, thiên môn thủ đã đền tội. Ma võ đại thắng, ngoặc kép, lời này vừa ra, dù là tê liệt ngã xuống trên mặt đất những người kia. Giờ phút này cũng trong nháy mắt đứng lên, tiếp lấy từng cái sắc mặt đỏ lên, đột nhiên chợt quát lên. Ma võ đại thắng, ngoặc kép, ma võ đại thắng, ngoặc kép, diệt thành, ngoặc kép, diệt thành, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng hét to vang lên, âm thanh chấn vương thành. Vì ma võ trúc, ngoặc kép, vì ma võ trúc, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đình tài nhức óc cuồng hô âm thanh, càng truyền càng xa, không trung Đỗ Hồng, không nói hai lời, thẳng đến Hy Vọng Thành mà đi. Đại thắng, ma võ đại thắng, trận chạm hai đại cửu phẩm, hai vị bát phẩm, chín vị thất phẩm, thiên môn thành hủy diệt. Rất nhanh, xa xôi Hy Vọng Thành phương hướng, vô số người cuồng hô bắt đầu. Cuồng hoan âm thanh tại toàn bộ địa quật vang lên. Địa phương khác Phương Bình không xen vào, rơi xuống từ trên không Phương Bình, nhìn quanh một vòng, có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, bọn hắn rời đi về sau, mà võ bên này tổn thương không phải quá lớn, mặc dù rất nhiều người đều bị trọng thương. Giờ phút này, thiên môn thành tiếng hoan hô liên tiếp. Phương Bình không để ý tới những người khác, không nói hai lời, thẳng đến nội thành mà đi. Thừa dịp lão Trương còn tại theo dõi, hắn trước tiên cần phải lấy đi một nhóm đá năng lượng mới được. Phương Bình đi nhanh chóng, lúc này, lớn hơn nữa sự tình cũng không có giật đồ trọng yếu. Tuy nói những vật này, cuối cùng đều sẽ dùng tại Hoa Quốc võ giả trên thân. Có thể Phương Bình cảm thấy, cho mình mới là lựa chọn tốt nhất. Dưới mặt đất, Phương Bình vừa đến, Hoàng Cảnh lập tức nói, đã đào không ít, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua bên cạnh chất đống thành như ngọn núi nhỏ đá năng lượng. Cũng không nói nhảm, trực tiếp thu vào không gian chữ vật. Hoàng Cảnh nhìn sắc mặt một quất, thật là lớn nhẫn chữ vật. Nhanh, tiếp tục đào, ngoặc kép. Phương Bình giờ phút này rất nóng lòng. Hắn nhanh phá sản, hiện tại đào càng nhiều càng tốt. Lần này hắn muốn tham ô. Trước kia hắn không làm việc này, lần này nhất định phải làm. Đào nhiều ít tính nhiều ít, hắn đều muốn tham. Đường lão sư, nhanh lên đi hô hiệu trưởng bọn hắn đến, nói cho bọn hắn, nghĩ trả nợ, đến đào quáng trả nợ. Ngoặc kép, Đường Phong gương mặt co rúm. Đào quáng trả nợ, tốt a, chính mình đi cùng hiệu trưởng nói một chút, cũng không biết hiệu trưởng có thể hay không tức hộp máu. Đường Phong rất nhanh liền từ dưới đất khoáng mạch rời đi. Không bao lâu, Ngô Khuê Sơn mấy người tới. Bọn hắn vừa đến, Phương Bình lập tức nói, đào quáng, hiệu trưởng, lần này ta táng ra bại sản, bất diệt vật chất đều tiêu hao sạch sẽ. Lần này đào mỏ, ta muốn 8 thành, còn lại 2 thành về các ngươi, sau đó tính nợ nần hoàn lại. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười, cũng không nhiều lời, bắt đầu giúp đỡ đào quáng. Cửu phẩm cường giả đến đào quáng, tốc độ kia cũng là cực nhanh, rất nhanh, khu vực hạch tâm bị đào ra một cái hố cực lớn. Tông sư cường giả, ngoại trừ Lưu Phá Lỗ còn tại thành nội duy trì trật tự, trấn nhiếp tứ phương, những người khác lúc này đều đang đào mỏ. Thời gian khẩn cấp, lão Trương vừa đến, việc này liền không tốt lại làm. Không bao lâu, một đám 5-6 phẩm võ giả cũng nhao nhao tiến vào dưới mặt đất khoáng mạch. Nhìn thấy khoáng mạch một khắc này, tất cả mọi người vẫn là cực kỳ chấn động. Mọi người tại đây, ngoại trừ Phương Bình bên ngoài, chỉ có Lý Hàn Tùng lúc trước cùng Phương Bình cùng một chỗ đào hang thời điểm. Gặp qua khoáng mạch ngoại vi tình huống, Lý lão đầu đều chưa thấy qua. Hắn tại Cự Liễu thành thời điểm, chờ trốn xuống đất đường ống bên trong mới khôi phục. Những người khác dù là Ngô Khuê Sơn, cũng chưa từng thấy qua dạng này mỏ lớn. Cứ như vậy, tại mọi người trợ giúp dưới, đào có chừng một giờ bộ dáng, đám người cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp tới gần. Ngô Khuê Sơn lập tức nói, bộ trưởng đến, ngoặc kép, mọi người đi lên, ngoặc kép, Phương Bình nói, đem tất cả móc ra đá năng lượng thu hồi, lập tức hướng bên ngoài chạy tới. Thiên Môn Thành trên không, Trương Đào đứng lơ lửng trên không, nhìn quanh tứ phương, rất nhanh, hai gò má có chút run rẩy. Dưới mặt đất nhiều người như vậy đang làm gì? Còn có, hạch tâm khoáng mạch, làm sao thành than tổ ong rồi? Hồi tưởng ngày đó Điền Mục nói lời, Trương Đào bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Ma võ những người này, thật giỏi. Khó trách trước đó Phương Bình hỏi hắn bao lâu mới đến. Nguyên lai là vì cái này. Chờ Phương Bình bọn hắn ra. Trương Đào còn chưa mở miệng. Phương Bình hét lớn. Bộ trưởng, ma võ đại thắng. Hôm nay diệt vương thành một tòa. Trận trảm cửu phẩm hai vị. Chấm ngoặc kép. Ma võ chư vị công huân rất cao. Chấm ngoặc kép. Trương Đào cao giọng nói một trận. Tán dương một phen, cũng là rất nhiều cảm khái. Giờ phút này, cũng không thèm để ý Phương Bình bọn hắn đào đi nhiều ít đá năng lượng. Một trận chiến này, có thể đánh thành dạng này, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản, hắn kỳ thật cảm thấy ma võ chưa hẳn có thể thắng. Dù là thật thắng, đó cũng là thắng thảm, mà lại hai đại cửu phẩm. Ma võ 89 phần 10 giết không được. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng ngoài dự liệu. Toàn diệt Thiên Môn thành cao phẩm. Không chỉ cao phẩm, Trương Đào nhìn quanh một vòng. Giờ phút này, lớn như vậy Thiên Môn thành. Ngoại trừ ma võ đám người. Đã thành một tòa thành không? Có thể chạy cơ hồ đều chạy. Không có chạy cũng đều bị giết. Một tòa hoàn chỉnh vương thành bị ma võ đánh hạ. Cái này tại Hoa Quốc bao quát toàn nhân loại, còn là lần đầu tiên. Dĩ vãng, dù là công phá thành trì, cũng sẽ không có chiến quả như vậy. Đương nhiên, cũng cùng hắn cùng Huệ Vương đổ ước có quan hệ. Nếu không phải hắn cùng Huệ Vương lập xuống đổ ước, cũng sẽ không xuất hiện cục diện như vậy. Lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Liên tiếp hai lần cầm trấn Thiên Vương bản nguyên khí làm mồi nhử. Huệ Ương đều là tổn thất nặng nề. Lần sau lại tâm động. Đại khái cũng sẽ không lại cùng hắn đánh cược. Khen ngợi một trận, Trương Đào rơi xuống đất. Nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Khẽ gật đầu. Lại nhìn một chút Phương Bình. Cười nhạt nói. Chúc mừng. Phương Bình một mặt ngượng ngùng. Cười khan nói. Ngài chúc mừng ta làm gì? Hiệu trưởng còn ở lại chỗ này đâu? Trương Đào khẽ cười nói. Đương nhiên muốn chúc mừng ngươi. Sau trận chiến này, ma võ người người tin phục. Người người niệm tình ngươi tri ân. Không chúc mừng ngươi, cái kia còn chúc mừng ai? Ngoặc kép, Phương Bình gượng cười. Lời nói này, nói cùng ta muốn đoạt quyền giống như. Ta là cái loại người này sao? Ngô Khuê Sơn lần này cũng không quá để ý, nhìn Phương Bình một chút, lại nghiêng đầu nhìn một chút thê tử. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn cử động có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Ngô Khuê Sơn nghiêm túc đến cực hạn, nghiêm mặt nói, ma đồ võ đại hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn, thay ma võ thầy trò, thay ma võ anh linh, cảm ơn Phương Tông Sư, ngoặc kép, dứt lời. Ngô Khuê Sơn cúi đầu, Phương Bình vội vàng tránh đi, vừa định nói chuyện, Ngô Khuê Sơn lần nữa lớn tiếng nói, Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu vợ chồng, tạ Phương Tông Sư giúp ta vợ chồng báo thù rửa hận. Ngoặc kép, nói xong, lần nữa cúi đầu, không chỉ hắn, Lữ Phượng Nhu cũng muốn cúi đầu. Phương Bình liên tục không ngừng tránh đi. Gặp Ngô Khuê Sơn còn muốn nói chuyện. Níu lấy mặt phát khổ nói. Hiệu trưởng, đừng cúi đầu ba cái. Chấm ngoặc kép, lão Ngô làm gì a? Làm như thế chính thức. Hắn cũng đỏ mặt, nhiều không có ý tứ a. Những người này thế nhưng là chính mình sư trưởng. Để bọn hắn cho mình cúi đầu. Còn gọi lấy, Phương Tông Sư. Nhiều không có ý tứ. Bên này còn không có kết thúc. Trong thành, thầy trò nhóm liếc nhìn nhau. Rất nhanh, có người hét to nói. Đa tạ Phương hiệu trưởng. Vì ta ma võ bậc thủ rửa hận. Ngoặc kép, hành lễ. Ngoặc kép, mấy ngàn người nhao nhao đi lên võ đạo lễ. Phương Bình lần này tránh cũng không thể tránh. Vội vàng nói, mọi người đừng như vậy. Ta chính là làm điểm ta nên làm mà thôi. Một bên, Trương Đào gặp hắn co quắp. Khẽ cười nói, cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì. Trương Đào lần nữa nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trên người gánh nặng cũng liền càng nặng. Tiểu tử ngươi xem như đem chính mình cho mặc lên. Đây cũng không phải là người khác bức ngươi. Nói, cười nói, đi thôi, đi phủ thành chủ ngồi một chút. Ta lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Trước khi đi phải đem khoáng mạch kiểm kê rõ ràng. Miễn cho ta vừa đi, quay đầu lại để cho người đến. Nơi này chỉ còn lại bên ngoài quặng mỏ. Đám người bật cười. Phương Bình lần này ngược lại là mặt không đổi sắc. Ta là cái loại người này sao? Chắc chắn sẽ không đào hết hạch tâm khoáng mạch. Nhiều ít muốn cho ngươi chừa chút. Lão Trương thế mà còn không tin được hắn. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không nhiều lời. Đi theo Lão Trương cùng một chỗ hướng phủ thành chủ đi đến. Giờ phút này, nơi này có đỉnh cao nhất tọa trấn. Cũng là không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Cũng không biết Hoè Vương đi hay không. Giảo còn sống không? P.S. Choáng, đổi mới trễ, hết chương.